Tinh Hà Đại Đế, chương 50, mèo viết chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của ta, tay huyết cừu nắm lấy trái tim, thở dồn dập, bước chân tập tễnh, lượn vòng vòng như người uống say, tâm can đều bị đả thương, cơ thể thiếu máu trầm trọng. Gã tuy đánh Giang Ly trọng thương, song chính bản thân gã cũng trúng một đòn chí mạng. Giang Ly với một đòn tấn công trúng tim khiến cho gã chút nữa thì mất mạng. Thôi miên, Giang Ly bị đánh tả tơi, lúc này chỉ dựa vào chút sinh lực còn sót lại để cầm cự. Đây cũng là kết quả tu luyện thai tức sinh mệnh lực cứng cỏi hơn rất nhiều so với người khác. Lúc này, hắn ta hùng hổ lao tới thủ thế lại một lần nữa lắc lư nhưng không hề tấn công. Huyết cừu vội vàng né tránh, ánh mắt bị thu hút trong vô thức, đột nhiên cả cơ thể không động đậy, lẳng lặng đứng thẳng, dường như đã bị thôi miên. Trái tim huyết cừu bị đả thương, lượng máu lưu thông thiếu trầm trọng, đương nhiên tế bào não sẽ không thể có đầy đủ năng lượng và chất dinh dưỡng. Tâm linh dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa mà không có sự trợ giúp của não bộ thì cũng không thể phát huy được sức mạnh trong thế giới hiện thực. Trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Giang Ly miệng phun ra máu, tập trung tinh thần hỏi dò. 3.580.000. Giọng của huyết cừu như chết lặng đi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, gã bị thương rất nặng. Đó mới chỉ là tài sản của cá nhân ngươi mà thôi, tiền bạc của bang hội đúng ra cũng là ngươi nắm giữ chứ. Giang Ly lại phun ra máu, hỏi lại một lần nữa. Cậu có cảm giác mình không thể cầm cự thêm được nữa, đầu óc u mê, máu mũi chảy dài. Tài sản của bang hội do nhiều anh em cùng quản lý chứ không phải một mình ta nắm giữ. Huyết cừu ngã hoạch một cái xuống mặt đất, cơ thể không thể cầm cự thêm được nữa. Mau đem tất cả tiền trên người người ra chuyển khoản cho ta. Giang Ly cố gắng chút sức lực cuối cùng. Số tài khoản là, hắn ta biết rằng nếu như huyết cừu chết đi, hoặc là rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn, như vậy tất cả công sức của hắn ta coi như vô ích. Kể cả hắn ra có lấy được con chip ra mà không biết được mật mã thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa một khi đối phương chết rồi thì không thể nào thôi miên cho gã đứng lên một lần nữa. Dưới tác dụng của thuật thôi miên, huyết cừu lôi con chip của mình ra và bắt đầu chuyển khoản. Tay của gã run lên bần bật nhập mật mã vào, giọng nói đần độn. Chuyển 3.580.000 tinh nguyên đến tài khoản XXXXX. Con chip này quả là cao cấp, cần phải đối chiếu kiểm tra giọng nói và mật mã. Leng keng, Giang Ly nhìn thấy trên con chip của mình xuất hiện rất nhiều con số rồi thở phù một hơi. Tinh thần hoàn toàn thoải mái, cơ thể hắn suýt chút nữa thì ngã lăn ra mặt đất. Phải cố gắng cầm cự, không được ngã xuống đây, cố gắng lên. Giang Ly cắn chặt hàm răng, cố gượng dậy chút ý chí của mình, cả người nghiêng ngả lao đao, toàn thân là máu chạy khỏi nơi này. Lúc này huyết cừu đã hoàn toàn hôn mê, hơi thở yếu ớt, khó lòng tránh khỏi cái chết. Trong tòa nhà bỏ hoang, Giang Ly cuối cùng đã ngậm viên đá màu trắng ngà vào trong miệng, bắt đầu thai thức. Đây là pháp bảo cứu mạng, nếu như không dùng thai thức làm tổn thương tiềm năng sinh mạng thì hắn ta tuyệt đối không thể nào cầm cự trở về thành tinh hoa, nửa đường rất dễ bị bọn cướp giết chết, ngay đến việc đi đường cũng rất khó nhọc. Hắn cảm nhận được cái chết đang rình rập, liên tục hô hấp thai thức tiềm năng sinh mệnh được huy động toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu sau đó, bầu trời bừng sáng, hắn ta cuối cùng cũng đã mở to mắt, cơ thể không hề đau nhức gì nữa. Tuy nhiên hắn ta biết rằng, thương tích này không phải do thai thức trị khỏi, thai thức cũng không phải là vạn năng. Lần này thai thức chỉ có tác dụng bảo toàn tính mạng để cầm cự đến khi về tới thành tinh hoa mà thôi. Nhất định phải trở lại bệnh viện, làm một cuộc trị liệu tổng thể. Hắn vùng dậy rời khỏi nơi này. 3 tiếng sau, cuối cùng hắn ta cũng lên xe về thành Tinh Hoa rồi đi thẳng vào bệnh viện Tinh Hoa, làm một cuộc kiểm tra tổng thể. Trong phòng bệnh trắng phau, Giang Ly nằm dài trên giường bệnh, bên cạnh có mấy bác sĩ đang bố trí dụng cụ để kiểm tra, sau đó đưa đến phòng phẫu thuật tiến hành các dạng trị liệu từ nội tạng đến xương cốt và cả thần kinh. Nếu như vào thời đại quốc gia 200 năm về trước, thương tích này đã sớm khiến con người phải bỏ mạng rồi, song hiện tại hoàn toàn có thể cứu sống được, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, kịp thời chữa trị là có thể phục hồi bình thường. Giang Ly trong lúc làm phẫu thuật hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận được cơ thể đang dần hồi phục trở lại. Trong lúc đợi được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, hắn ta cảm thấy cơ thể mình sinh khí dồi dào. Song bác sĩ chữa trị chính với vẻ mặt nghiêm túc hầm hầm đi đến bên giường bệnh, đánh tiếng các y tá bác sĩ khác đi ra ngoài. Giang Ly, có phải em đã từng sử dụng một loại thuốc cấm nào đó thiêu đốt tiềm năng sinh lực đúng không? Mặc dù hiện giờ sinh lực dồi dào song đã tổn thương nghiêm trọng tới căn nguyên sinh mạng, khiến cho tế bào phân liệt giảm đi vô số. Các tế bào của em hiện giờ đúng là rất cường tráng, song cũng chỉ sống được đến 30 tuổi. Cái gì? Giang Ly xoay người nhổm dậy. Sao lại như thế được? Tổn thương lần này của cậu rất nặng, đáng lẽ sẽ bị co giật hôn mê, nhưng cậu lại có thể cầm cự được đến được bệnh viện. Nếu như ta đoán không nhầm thì cậu đã dùng một loại thuốc cấm khiến cho tế bào cường tráng lên, xong lại làm giảm số lần phân chia của chúng. Cậu cần phải biết rằng tuổi thọ và số lần phân chia tế bào tỷ lệ thuận với nhau, một con chim có tuổi thọ là 30 tuổi thì số tế bào phân chia 25 lần, một con chuột sống được 3 năm tế bào chỉ phân chia 12 lần. Số lần phân chia tế bào của cậu ít hơn người bình thường rất nhiều. Tôi đã kiểm tra qua tuổi thọ của cậu chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi, cậu cần phải có sự chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ điều trị chính là một người đàn ông trung niên, thái độ rất nghiêm túc. Tôi đã điều tra rõ thân phận của cậu rồi, cậu là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của trường, muốn thi vào đại học tinh không, song cũng không thể vì dùng thuốc cấm mà tổn hại đến sinh mạng của chính mình được. Cần phải biết rằng trước khi thi vào đại học tinh không, phải trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe, với tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu đã không đủ điều kiện đăng ký rồi. Gì cơ ạ? Giang Ly nghe xong mà run rẩy trong lòng. Vết thương cũ do thai tức gây ra, phải tốn rất nhiều dược phẩm dinh dưỡng mới có thể bù lại, song trận chiến sinh tử với huyết cừu lần này suýt chút nữa thì lấy mạng hắn ta, để có thể cầm cự được bất đắc dĩ lắm mới phải thai tức, vì thế tổn thương càng nghiêm trọng hơn, gây ra tổn thương vĩnh viễn với tế bào. Điều này dẫn đến căng thẳng trong lòng, trong chốc lát có cảm giác mất hết can đảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là trước khi đăng ký thi vào đại học tinh không cần phải kiểm tra sức khỏe, nếu như vẫn với tình trạng này thì ngay cả đến tư cách dự thi hắn ta cũng không có. Đại học tinh không sẽ không thể để cho một người tuổi thọ chỉ có 30 tuổi tham gia thi. Bọn họ muốn là một nhân tài toàn diện kia, thậm chí ngay cả người đã từng cải tạo gen cũng không thể tham gia thi bởi vì chỉ có gen gốc của con người mới có khả năng thích nghi tốt. Suy cho cùng hắn ta cũng không phải là bác sĩ chuyên môn nên cho rằng sức khỏe mình chẳng có vấn đề gì. Bây giờ kiểm tra ra mới biết là nghiêm trọng đến vậy. Nếu ngay cả đại học tinh không cũng không thể tham gia thi, vậy thì hùng mạnh còn có ý nghĩa gì nữa? Lần thai tức này là vì muốn ổn định vết thương mà gây ra thương tổn vĩnh viễn. Tuy nhiên không dựa vào thai tức thì hắn ta cũng không thể trở về thành tinh hoa mà sẽ chết ngay giữa đường. Bác sĩ, vậy có cách nào để bù đắp tổn hại này không? Để khôi phục tiềm năng sinh mạng và tế bào trở lại trạng thái bình thường? Giang Ly vội vàng hỏi. Biện pháp thì có đấy, nhưng rất tốn kém. Bác sĩ điều trị chính ngẫm nghĩ một hồi. Cậu có thể đi mua Nguyệt Linh Chi Tinh, sử dụng đều đặn hàng ngày để làm sống lại các tế bào toàn cơ thể, tăng cường dần dần tiềm năng cơ thể. Cứ như vậy trong thời gian 3 năm là có thể hồi phục. Các loại chất dinh dưỡng thông thường hầu như không có bất kỳ tác dụng gì đối với sự phân chia tế bào. Những 3 năm liền, Giang Ly lắc đầu, đây là học kỳ cuối cùng của cháu rồi, nhiều lắm cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi. Cứ cho là phải mất 3 năm như lời bác sĩ nói đi, phải sử dụng Nguyệt Linh Chi Tinh đều đặn hàng ngày thì tốn hết bao nhiêu tiền. Vậy thì chẳng còn cách nào nữa rồi, chỉ có nửa năm thì căn bản không thể hồi phục được. Bác sĩ điều trị chính lắc đầu, trừ phi là tâm linh tu hành của cậu có thể nhập định kiểm soát được nội tiết toàn thân kết hợp với sử dụng Nguyệt Linh Chi Tinh và Nhật Linh Chi Tinh, hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra có thể mua thêm một lượng lớn dược phẩm có tác dụng nâng cao tiềm năng tế bào nữa. Điều này còn phải xem kỳ tích của cậu đến đâu. 2. Giang Ly thở dài một tiếng, lần mò viên đá màu trắng ngà trên ngực cậu không hề hối hận, nếu như không có thứ này thì hiện giờ một chút hy vọng cũng không có. Sau khi ra khỏi bệnh viện, dù trong tài khoản của Giang Ly có thêm 3.580.000 tinh nguyên song trong lòng vô cùng phiền muộn. Phải làm sao bây giờ? Dù thu được nhiều tiền như vậy, song cơ thể lại tổn thương nghiêm trọng như vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả tư cách thi vào đại học tinh không cũng không có nữa. Một người chỉ sống được đến tuổi 30 tuyệt đối sẽ không bao giờ được đại học tinh không tiếp nhận. Giang Ly lắc đầu, thôi bỏ đi, kể cả không thi đỗ đại học tinh không thì mình cũng không bận tâm, chỉ dựa vào khả năng hiện giờ của mình hoàn toàn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, tiềm năng tế bào cũng có thể bổ sung lại được. Hiện giờ mình mới có 17 tuổi, cứ cho là chỉ sống được 30 tuổi thì vẫn còn 13 năm nữa, lẽ nào không có cách nào phục hồi trở lại hay sao? Sau này tuyệt đối không động đến thai tức nữa là được rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn ta phấn chấn hẳn lên. Đêm khuya, Giang Ly sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lại đi vào công viên. Tốc độ của hắn ta rõ ràng là lại nhanh nhẹn lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua trận quyết đấu với huyết cừu, hắn ta lại lĩnh hội được thêm vài phần tinh hoa chiến đấu, tu dưỡng tâm linh lại uyên thâm thêm rất nhiều. Mèo mèo, vừa mới hạ xuống đất, mèo đại hắc chợt nhào tới, theo sau đó là Hoa Diện Bá Vương, bốn chú mèo con đại manh, nhị manh, tam manh, tứ manh đều đến vây quanh. mấy ngày nay các ngươi ăn uống vẫn tốt đấy chứ, đại hắc tao đã chuẩn bị đủ đồ ăn và nước uống cho chúng mày rồi đấy, cất trong ổ đi, mày phải ngoan ngoãn ăn đấy nhé, đừng có lãng phí nghe chưa. Giang Ly vuốt ve đầu đại hắc, gật gật đầu giống như con người, dùng móng vuốt viết lên trên mặt đất. Chúng em đều ổn cả, năm chữ tuy là siêu vẹo nhưng hình thù cũng đâu ra đấy. Vậy là tốt rồi, ban đầu Giang Ly còn cảm thấy có điều gì đó, rồi chợt sững người nhìn chằm chằm vào năm chữ trên mặt đất, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Đại hắc, mày biết viết chữ sao? Đây đúng là tin long trời lở đất, một con mèo biết viết chữ, sở hữu trí tuệ gần như con người. Meo meo, đại hắc nhảy lên hai cái, sau đó bắt đầu ngồi xuống, hít thở, minh tưởng, cả cơ thể chú mèo giống như người ngồi khoanh chân, nửa thân trên thẳng đứng lên. Chỉ một chốc sau, Giang Ly cảm nhận được nhịp đập của tim, máu và mạch đập của nó đều chậm lại vài lần. Tu hành tiến vào ngủ say sao? Giang Ly lại kinh ngạc một lần nữa. Chấm, mày đang tu luyện pha lê minh tường pháp sao? Trong thời gian ngắn như vậy mà đã tiến vào ngủ say được sao? Thật sự là quá nhanh, mới qua có vài ngày. Lần đó Giang Ly truyền công trong mộng khiến cho đại hắc tu luyện minh tường thủy tinh. Dù hắn ta biết rằng tâm linh của mèo vô cùng thuần khiết gấp hàng trăm lần so với loài người, sẽ rất dễ dàng khi tu luyện, chỉ khó ở chỗ thông suốt mà thôi. Song trong nháy mắt mà đã tu hành tiến vào ngủ say như vậy thì thật sự khiến hắn ta kinh ngạc vô cùng. Hiện tại trí tuệ của đại hắc ước chừng đã ngang tầm với một đứa trẻ 15-16 tuổi, đã vô cùng chín chắn, hiểu biết rất nhiều thứ. Nhất là tâm linh tu hành của đại hắc chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cảnh giới của Giang Ly, ngủ say giai đoạn 3. Lại đây, các em mau ăn đồ ăn mà ta mới mua đi, cao hổ cốt bốn cánh. Đây là hổ bốn cánh ngoài hành tinh, là đỉnh cao của động vật lớp mèo, thức ăn cao dược được nấu từ xương cốt của chúng vô cùng hữu ích với động vật lớp mèo. Ta đã thăm dò rồi, đây là thức ăn mà rất nhiều ông chủ ở khu vực Tinh Anh dùng để cho mèo ăn. Giang Ly đưa từng khối cao tầm bằng cái bình phát cho những con mèo. Đây không phải là thuốc cấm, trên mặt phố cũng có thể mua được, có ích rất lớn đối với con người, làm cho gân cốt cường tráng, song lại chẳng có tích sự gì với Giang Ly. Đương nhiên là phải phát cho đại hắc hoa diện bá vương, đám mèo con đại manh nhị manh để chúng đem phát cho những con mèo hoang bên dưới tránh gây ra tranh cướp. Bọn chúng đều tu hành minh tưởng thủy tinh, lại thêm vào văn tự Giang Ly truyền dạy trong mộng cũng dần khai sáng trí tuệ. Mầm mống tu hành bắt nguồn từ trong tâm chúng, sớm muộn gì cũng sẽ kết quả. Cách chương.